Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Trương Thành. Nột chết đã 2 ngày, bỗng nhiên sống lại, bèn thuật hết những gì mình đã gặp và bảo rằng Thành chưa chết. Bà mẹ cho rằng đặt điều nói láo, lại chửi mắng Nột. Nột tuy oan uổng mà không biết giãi bày ra sao. Sợ vết thương thì đã thấy lành, đành gượng đứng dậy lạy cha mà nói rằng còn sẽ bằng mây vượt biển tìm em. Nhưng mà không thấy thì thân này cũng không mong trở lại. Xin cha cứ coi như là con đã chết. Người cha đưa con ra chỗ vắng, bố con ôm nhau khóc, không dám giữ con lại. Nột ra đi, thường đến những con đường lớn để hỏi thăm tin tức em. Giữa đường tiền ăn hết sạch, phải đi ăn mày. Hơn 1 năm đến Kim Lăng, quần áo rách bươm, lọm khọm trên đường. Đột nhiên trông thấy hơn 10 người cưỡi ngựa đi qua, Nột chạy tránh sang một bên đường. Trong đó có một người như quan lớn, tuổi chừng 40 trở lại. Lính hầu lực lưỡng, ngựa hung hăng, rộn rịp trước sau. Một thiếu niên cưỡi con ngựa nhỏ nhìn Nột chằm chằm. Nột cho là một vị công tử con quan, chưa dám ngẩng nhìn, thì thiếu niên dừng roi ghìm ngựa rồi bỗng xuống ngựa gọi to. Có phải là anh ta đây chăng? Nột ngước đầu nhìn kỹ thì ra là Thành, liền nắm lấy tay em đau đớn khóc thảm thiết. Thành cũng khóc và nói, anh sao lại phiêu bạt đến nỗi này? Nột kể hết sự tình, Thành càng thêm âu sầu. Những người cưỡi ngựa đều xuống hỏi duyên cớ rồi bẩm lại với quan lớn. Quan lớn truyền người dẫn đến một con ngựa cho Nột cưỡi, rong cương về đến nhà rồi mới hỏi chuyện tường tận. Trước đây hổ tha Thành đi, đặt ở bên đường lúc nào không biết, nằm giữa đường suốt 1 đêm. Vào lúc ông Trương Việt Giá từ Kinh Đô đi đến, ngang qua chỗ Thành nằm, nhìn thấy Thành mặt mày nho nhã, thương xót đến vực lên. Vỗ về, Thành dần dần sống lại. Nói nhà cửa quê quán thì đã đi quá xa, vì thế bèn trở Thành cùng về lấy thuốc đắp vào chỗ bị thương, vài ngày thì khỏi. Biệt Giá không có con trai, liền nhận Thành làm con. May hôm đó gặp buổi Thành theo bố nuôi đi dạo chơi ngắm cảnh. Thành kể lại với anh hết mọi việc. Vừa xong, Biệt Giá đi vào, Nột cúi đầu lạy tạ. Thành vào nhà trong mang áo lụa ra biếu anh rồi bày tiệc rượu. Hai anh em chuyện trò thân mật. Biệt Giá hỏi, họ nhà ta quê ở Dự có phải không? Nột nói, dạ không ạ. Cha tôi lúc bé người đất Tề, đến ngụ cư ở đất Dự. Biệt Giá nói, tôi cũng người Tề, quê nhà ta thuộc làng nào? Nột đáp, từng nghe cha tôi nói, thuộc hạt Đông Sương ạ. Biệt Giá kinh ngạc hỏi, ôi thế thì tôi cũng cùng làng, nhưng vì sao nhà ta lại rời đến Dự? Nột nói, cuối đời nhà Minh, quân Thanh vào biên giới bắt cóc bà mẹ già đem đi. Cha tôi gặp loạn đao binh, trôi giạt, không nhà không cửa. Trước đây từng buôn bán ở miền Tây, qua lại đã quen, vì thế mà ở lại đó. Biệt Giá kinh sợ hỏi, trời, thế cụ nhà ta tên là gì? Nghe Nột nói, Biệt Giá kinh ngạc rồi cúi đầu như nghi ngờ, rảo bước vào nhà trong. Không bao lâu, Thái phu nhân ra, tất cả đều lạy chào. Thái phu nhân hỏi nột rằng, anh có phải là cháu của Trương Bình Chi không? Nột đáp, dạ phải ạ. Thái phu nhân òa khóc, bảo biệt giá rằng, đây là em của con. Anh em nột chưa hiểu thế nào, thái phu nhân nói, ta lấy cha các con được 3 năm, thì lưu lạc sang đất Bắc. Làm vợ Hắc Cố Sơn được nửa năm, thì sinh anh con. Sau nửa năm nữa, Cố Sơn chết, anh còn nhờ bổ trật trong quân ngũ mà được thăng lên làm chức quan này. Bây giờ không làm quan nữa, không lúc nào là không tưởng nhớ đến quê hương. Bèn ra sổ lịch lấy lại họ cũ. Đã nhiều lần cho người đến đất Tề mà vẫn không tìm được tin tức gì cả. Nào có biết đâu, cha các con đã rời sang miền Tây. Rồi nói với biệt giá rằng, con mà coi em như là con thì thật là thất đức đấy. Biệt giá nói, hồi trước con có hỏi Thành, Thành không bao giờ nói là người đất Tề. Lúc đó Thành còn nhỏ dại nên không nhớ quê hương ở đâu. Cũng chính vì vậy mà biệt giá chỉ dựa vào tuổi để xếp đặt lại. Biệt giá 41 tuổi làm anh cả, Thành 16 tuổi là em út, Nột 22 tuổi là anh hai. Biệt giá được hai người em mừng quá, nằm ngồi cũng không yên. Và biết nguyên do chia lìa lưu lạc và toan tính chuyện trở về. Thái phu nhân sợ bà vợ kế không bằng lòng. Biệt giá nói, bằng lòng thì ở với nhau, nếu không thì ra ở riêng. Trừ trong thiên hạ có người nước nào mà lại không có tình cha con. Rồi bán đất, bán nhà, sắm sửa hành trang, định ngày đi về phía Tây. Đi đến đầu làng, Nột và Thành vào trước báo tin cho cha biết. Ông bố từ lúc Nột bỏ đi, vợ cũng chết, chỉ còn một mình. Bỗng nhiên thấy Nột vào, bội phần mừng rỡ. Thằng thốt giật mình, lại thấy Thành thì mừng quá đỗi, không nói ra lời, nước mắt giàn giụa. Lại được tin mẹ con biệt giá cũng đến, ông hết sức ngạc nhiên, vừa mừng vừa tủi, đứng ngây người ra. Không bao lâu biệt giá vào, lạy chào xong, thái phu nhân nắm tay ông nhìn nhau mà khóc. Đã thấy con hầu, vú già, người giữ ngựa, đầy tớ trong ngoài chật ních, đứa đứng, đứa ngồi, không còn biết như thế nào. Thành không thấy mẹ liền hỏi, mới biết mẹ đã mất. Thành gào khóc muốn đứt hơi, một lúc mới tỉnh lại. Biệt giá đem tiền của ra xây dựng lầu khác, mời thầy về dạy hai em ăn học. Ngựa đầy chuồng, người hầu kẻ hạ đi lại đầy nhà, nghiễm nhiên là một đại gia. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.